Thánh Vương, chương 695, trái tim phạm thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 695, trái tim phạm thần. Dương Kỳ cứ như vậy liền nhớ tới Phạm Tiên Giới chơi in lúc này sâu trong Phạm Tiên Giới, năng lượng càng lúc càng dày đặc. Dương Kỳ tiến vào trong đó loáng thoáng cảm thấy một luồng bài xích. Trong lòng hắn thầm cả kính, sợ bị người khác phát hiện, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng. Chỉ thấy sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, một luồng năng lượng như một con rồng dài được tiếng vào rất nhiều lò năng lượng. Quang não lóe sáng, cảnh giới năng lượng không ngừng đề cao. Bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh khuếch trương nhanh chóng giống như một túi da được thổi phồng lên. Tốt lắm, Dương Kỳ cao hứng nói, thu hoạch lần này rất lớn, dù thế giới tương lai xâm lấn, giờ cũng coi như không thể ngăn cản được. Tiếp đây sẽ là cuộc chiến tranh kéo dài, nhưng ít nhất ta cũng đạt được không ít lợi ích trong đó. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là tìm cơ hội cướp lấy 6 tấm Chu Tiên Vương phù lục trên người Diệp Thiếu. Như vậy thì ta có thể đi tới thế giới tương lai thuận lợi rồi. 6 tấm Chu Tiên Vương phù lục hẳn là rất dễ dàng ẩn giấu chư thần ấn ký của ta. Hai bên kiềm chế nhau nhất định sẽ có ích chứ nhỉ. Hiện tại hàng phục được bảo vinh thiên tiên giới, lại chinh phục nội bộ trong đĩa bay, Dương Kỳ vô cùng đắc ý rồi. Nhìn thấy rất nhiều bảo tàng, còn nô lệ, một số đại sư cao thủ chế tạo pháp bảo, tiến vào bên trong thánh vương tiên giới, loại cảm giác thành tựu này quả thực không thể hình dung nổi, chẳng khác gì một phú hộ thấy tài sản của mình đang gia tăng không ngừng. Tới võ huyết thiên tiên giới rồi, một tiên giới cấp 10 xuất hiện ở phía trước Phạm Hà. Tiên giới này hình một tấm chắn, trên đó có khí tức thiết huyết. Trong khí tức thiết huyết có võ đạo phồn vinh, là một tiên giới chú trọng chiến tranh. Nhưng Phạm Hà vẫn bao phủ tới. Tâm thần Dương Kỳ chấn động, biến phiến động giả kia đang ở bên trong võ huyết thiên tiên giới. Hiện giờ hắn đã cắn nuốt Phạm Như Ti, có được thể chất của phiến động giả, lại vừa cắn nuốt Bảo Bảo Thiên Chủ, có được thể chất của khi trá giả, trên người còn có vận mệnh hư vô giả, vị lai giả, luân hồi giả, thiên hành giả, tê liệt giả. Một loạt thể chất này dung hợp lại, từ từ tìm hiểu thể chất bốn nguyên được sinh ra từ sâu bên trong vũ trụ. Chẳng qua điều này cũng chưa tính là gì. Hiện tại thứ hắn muốn làm nhất là tóm được 72 huynh đệ của Diệp Thiếu. 72 huynh đệ này đều có thể chất đặc thù, dung hợp làm một thì sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Đánh sâu vào cảnh giới thần thoại cũng không còn khó khăn gì nữa, có tư cách tấn công lên cảnh giới chư thần, bất hủ vương tọa rồi. Thiết huyết, vào tích tắc khi Phạm Hà đánh sâu vào bên trong võ huyết thiên tiên giới, toàn bộ ánh sáng thiết huyết của tiên giới liền sụp đổ. Nhưng rất nhiều cao thủ trong đó bắt đầu bộc phát chống cự. Dương Kỳ cũng không cảm nhận được khí tức của phiến động giả trong đó. Dường như phiến động giả cảnh giới hóa thần vô thượng kia đã bỏ chạy rồi vậy. Vỡ, vỡ, vỡ, tiên giới cấp 10 cũng vỡ nát cho ta. Rất nhiều tổ sư trong Phạm Tiên Giới lại cầu khẩn liên tục. Lập tức có càng nhiều năng lượng truyền ra. Sóng gió Phạm Hà mãnh liệt tràn tới, đánh cho cả khu vực bắt đầu nổ mạnh. Võ huyết thiên tiên giới kia căn bản bị nhổ tới tận gốc. Sau đó Dương Kỳ thấy cả tiên giới bắt đầu tan rã, không còn lưu lại được chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả tiên giới cấp 10 biến mất như vậy đó. Ôi, thật sự là hưng suy vinh nhục thoáng qua như mây bay. Nhưng ta không tin Phạm Hà cứ cắn nuốt như vậy được. Chẳng lẽ không có tiên giới cấp cao ngăn cản sao? Tới lúc đó thì trận chiến chính thức mới bắt đầu, thông đạo thế giới tương lai mới hoàn toàn lộ rõ ra thôi. Không biết lúc đó có chiến sĩ tương lai cường đại xuất hiện không? Dương Kỳ cảm thấy không có khả năng Phạm Hà lại cắn nuốt được mãi như thế. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cắn nuốt võ huyết thiên tiên giới xong, rốt cục cả Phạm Hà lột xác. Dương Kỳ có thể thấy ATS thần tượng tổ sư ngạo thiên bên trong vị chi đường xuất hiện tiếng nói không chút cảm tình của quang não. Năng lượng dự trữ xong, thăng cấp tiên giới cấp 13. Biến hóa nghiêng trời lệch đất sinh ra. Bên trong cả Phạm Thiên Giới quả thực giống như một cái lò lớn, khắp nơi đều là núi lửa động đất, bầu trời sụp đổ. Tại nạn diệt thế bắt đầu, tinh bích hệ cũng khuếch trương kịch liệt. Rất nhiều người cấp thấp đều không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Ảm, Dương Kỳ rốt cục mượn cơ hội này, khiến năng lượng thể của Phạm Như Ti nổ mạnh. Trận nổ mạnh này quả thực là kinh thiên động địa, lấy Phạm Như Ti làm trung tâm, mấy lão tổ cảnh giới thần thoại cũng bị kéo vào, toàn bộ biến thành bột phấn. Lão Tố Ngạo Dực cũng rất kinh hãi, vung mạnh tay lên. Lập tức vụ nổ mạnh được ổn định lại. Hắn căm tức nói, chuyện gì xảy ra vậy? Lão Tổ Thiên Tài Phạm Như Ti này chính là nhân vật nhận được thần cách giả tặng phẩm của Tổ sư Ngạo Thiên sao? Tại sao lại nổ tung như vậy? Bẩm báo Lão Tổ, có lẽ nàng nóng lòng tu luyện huyền công vô thượng, tẩu hỏa nhập ma rồi. Một số lão tổ đều đi lên nói, Trong số đệ tử của chúng ta cũng có rất nhiều đệ tử cảm nhận được năng lượng rất lớn, mưu toan hấp thu, không biết khống chế nên tự bạo mà chết. Phế vật, đều là phế vật, chết không đáng tiếc. Lão Tổ Ngạo rực rít gào, tiên giới thăng cấp, tất cả núi lửa động đất các loại tai nạn trong tiên giới liền ngừng lại. Sông núi mới, những tòa thành kỳ tích bắt đầu sinh ra. Web năng lượng sâu trong hư không lại càng cường đại hơn. Sắc mặt Dương Kỳ mừng rỡ, bởi hắn cảm nhận được tốc độ hấp thu năng lượng của mình càng nhanh hơn rất nhiều. Độ đậm đặc của năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hầu như đã đạt tới 1/10 triệu. Cắn nuốt võ huyết thiên tiên giới xong, Phạm Hà lại thăng cấp khuếch trương ra. Càng nhiều năng lượng truyền tới, lơ lửng trên phạm tiên giới cũng sinh ra biến hóa lớn, càng ngày càng giàn giụa. Sau đó Phạm Hà tràn ra, cắn nuốt hơn 10 tiên giới cấp 10 nữa. Dương Kỳ thấy vậy liên tục lắc đầu, tình huống hùng tráng như vậy rất khó có thể nhìn thấy trong đời. Đúng lúc này thì phía trước lại xuất hiện một tiên giới, không ngờ là tiên giới cấp 10 lắm. Phạm Hà lao tới muốn cắn nuốt ý đồ bao phủ tiên giới này. Nhưng trong nháy mắt này, lấy tiên giới kia làm tiên giới, vô số năng lượng ở bốn phía kiếm khí tràn ngập. Ở sâu trong hư vô lúc này bộc phát ra một đại trận. Một giọng nói hùng hồn vang lên, thế giới tương lai gây hấn, làm loạn thiên đạo. 20 tiên giới chúng ta liên minh, hợp thành liên minh hộ đạo tiêu diệt mối họa thế giới tương lai, thanh trừ vị lai giả. Giọng nói này chấn động lỗ tai của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn chấn động, biết một cao thủ vượt qua cảnh giới toái thần vô thượng, thậm chí có khả năng là nhân vật trên cả niết thần đã tới. Hắn biết rốt cục cao thủ vị diện tiên giới cấp cao đã bắt đầu phát hiện rồi, hợp thành liên minh hộ đạo, bằng không cứ để như vậy thì phạm tiên giới nổi lên, thế giới tương lai xâm lấn là chuyện không thể ngăn trở nữa. Trong tiên giới có rất nhiều thiên cơ vô cùng đang vận chuyển. Kéo dài một hồi nữa, chiến tranh khoáng thế sắp bắt đầu rồi. Ha ha ha ha ha. Đối mặt với đại trận, Tổ sư Ngạo rực cười điên cuồng. Không biết tự lượng sức mình, liên minh hộ đạo gì chứ, tiên giới cấp 20 trước mặt các tổ sư thế giới tương lai thì chẳng khác gì gà ngói cho đất. Nếu liên minh hộ đạo đã xuất hiện thì chúng cũng bắt đầu cầu khẩn đi. Thông đạo tới thế giới tương lai cũng có thể mở ra rồi. Thông đạo vật chất cuối cùng cũng sẽ giáng xuống nơi này. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ lập tức tất cả tổ sư đều bắt đầu cầu khẩn. Bên trong đại trận, vô số kiếm khí đều chém lên Phạm Hà, bị dòng nước xiết đánh nát. Dương Kỳ thấy trận thế như vậy, biết nếu mình không có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì sợ rằng không thể làm gì được, gặp phải nguy hiểm tới cực điểm. Loại tình huống chiến tranh này đã không còn đối kháng với nhau nữa. Hai nền văn minh, hai thế giới hiện tại và tương lai tranh đấu, khẳng định càng đánh càng mạnh, cuối cùng khiến cả vũ trụ hỗn loạn. Đây là kiếp số vẫn luôn áp bách trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Ầm ầm, sau đó, cầu khẩn rốt cục có hiệu quả rồi. Năng lượng tương lai mãnh liệt gấp mấy vạn lần lúc trước trong nháy mắt truyền tiến vào phạm tiên giới, truyền vào trong Phạm Hà. Tít tít tít tít tít, năng lượng đạt tới 1/10 triệu, 2/10 triệu. Quang não lóe lên với tốc độ trước nay chưa từng có, tỏ vẻ năng lượng đang tăng vọt. Tâm linh Dương Kỳ máy động, biết lần này rất có khả năng là thế giới tương lai bắt đồng hành động thật rồi, muốn đưa tới đại quân vị lai giả, đánh thông qua thông đạo vật chất. Không truyền năng lượng nữa mà truyền tới đây chiến sĩ tương lai còn sống sờ sờ. Truyền vào đi, chỉ cần năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đột phá tới 1/10 triệu thì sẽ có cục diện mới, có thể đối kháng Diệp Thiếu, tìm kiếm cơ hội cướp lấy phù lục trên người hắn. Dương Kỳ giống to trong lòng, muốn hấp thu đủ năng lượng. Thần lực bắt đầu bộc phát khi lực lượng được truyền vào. Đột nhiên Dương Kỳ bỗng thấy sâu trong Phạm Thần Học Viện ở Phạm Tiên Giới, năng lượng cường đại giống như ánh sáng xé tan màn đêm. Dưới tầng tầng lớp lớp phong ấn là một thế giới rất lớn. Một trái tim khổng lồ hiện ra, trái tim này ẩn sâu trong thế giới hỗn độn, vây quanh trong hiện tại và tương lai. Không biết nó có bao nhiêu tuổi rồi, trái tim không ngừng chấn động, vốn rất thong thả, một co một bóp, hình như vũ trụ sinh diệt. Nhưng đột nhiên nó đập nhanh hơn vạn lần, tình thịch, tiếng đập giống như trống trận vang lên, trong nháy mắt một thông đạo rất lớn chậm rãi sinh ra. Thần lực thật mạnh mẽ, lực lượng tới cấp độ này, đừng nói là tháo phong ấn, dù có tiến vào trong đó cũng còn gian nan nữa. Dương Kỳ thấy cảnh này, lập tức có cảm giác vô lực, sâu trong nội tâm là cảm giác bất lực hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ mới biết Phạm Như Ti bảo thiên chủ này đúng là một khi trá giả, không thể tin lời. Cũng may mà mình cẩn thận, không đi vào sâu trong Phạm Thần Học Viện tìm kiếm, nếu không đã bị trái tim này trực tiếp đánh chết rồi. Đây là trái tim Phạm Thần, hoàn toàn còn sống, có thần uy vô cùng vô tận. Nó co bóp mở ra thông đạo tới thế giới tương lai. Thông đạo này sâu xa đen kịt, Dương Kỳ lập tức cảm giác như có một lực hút vào đó, mang tới cảm giác diệt vong. Thông đạo vật chất của thế giới tương lai đã được mở ra rồi. Dương Kỳ chấn động, đây là lực lượng khôn cùng của chư thần sao? Ầm ầm, thông đạo đen kịt kia lại chấn động, truyền ra khí tức hung ác vô cùng, giống như thần thú thái cổ muốn cắn nuốt vô số tiên giới vậy. Một số bóng đen từ từ đi ra khỏi thông đạo, Gen chiến sĩ tương lai cường đại rốt cục hiện thân rồi. Cách chương